Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 155 tân bạn chơi cùng. Tự ngày ấy lúc sau, Tô Cửu mới biết được, bọn họ đi cái kia sân là Hắc Gia Nhị Gia Đại Ca. Đương gia gia chủ Bạch Trạch Mộc nơi ở, cái này Bạch Trạch Mộc là Hắc Lâm cùng Hắc Sâm cùng cha khác. Mẹ thân đại ca, tuy rằng Hắc Gia huynh đệ là Hắc Hổ, nhưng là, cái này Bạch Trạch Mộc bởi vì mẫu thân là thuần chủng Bạch Hổ. Cho nên, hắn di truyền mẫu thân cũng là Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Trạch Mộc là bát cấp đỉnh cao thủ. Lại là bát cấp tiên dệt sư, hơn nữa vẫn là Hắc Gia đương gia gia chủ. Bất quá, cái này Bạch Trạch Mộc ở 50 năm trước chịu quá thương. Chúng xà nhân xà độc, vì cầu bảo mệnh, y sư chặt đứt hắn tay trái. Tuy rằng, Bạch Trạch Mộc ở đã trải qua lần đó đại kiếp nạn lúc sau bảo vệ tánh mạng, nhưng là, lại bởi vậy mất đi tay trái, trở thành tàn phế, khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy. Cho nên, Bạch Trạch Mộc tính tình biến thập phần cổ quái, ngày thường bất luận kẻ nào, bao gồm hắn hai cái đệ đệ đều không thể tự tiện xông vào hắn sân. Mà ngày đó, bọn họ không biết nội tình, lầm xông Bạch Trạch Mộc sân, này cũng liền khó trách. Hắc Nhị gia cùng đại thiếu gia không khí hội nghị phong hỏa hỏa chạy tới cứu bọn họ, cứ việc. Hắc người trong phủ đều nói Bạch Trạch Mộc tính tình cổ quái người sống chớ gần. Nhưng là, Tô Cửu lại luôn là cảm thấy nam nhân kia cũng không có nghe đồn bên trong như vậy không hào ở chung. Ít nhất, hắn vẫn là thực thiện lương. Ít nhất, hắn vẫn là ở thời điểm mấu chốt cứu Tiểu Duyệt không phải sao? Bạch tiền bối, đứng ở Bạch Trạch Mộc sân bên ngoài. Tô Duyệt đối với viện môn Tiểu Miêu giống nhau hô một tiếng, ngồi ở trong viện. Bạch Trạch Mộc giật giật lỗ tai, ống tay áo dương lên. Viện môn liền mở ra, hì hì hì, Bạch tiền bối, một đường chạy chậm, Tô Duyệt chạy tới nam nhân trước mặt, buông trong tay thư. Bạch Trạch Mộc nhìn hướng về phía đứng ở chính mình trước mặt cái này thịt đô đô tiểu mập mạp. Ngươi tên là gì? Tô Duyệt, ta kêu Tô Duyệt, là Du nói Duyệt, phụ thân nói hy vọng ta là một cái khoái hoạt vui sướng người, nghe được hài tử giải thích. Bạch Trạch Mộc khẽ gật đầu, tìm ta có việc, lấy, cái này tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Nói chuyện, Tô Duyệt đem một chuỗi hồ lô ngào đường đưa tới nam nhân trước mặt, nhìn hài tử đưa qua hồ lô ngào. Đường, Bạch Trạch Mộc hơi hơi ngây ra một lúc, cái này, ở trong trí nhớ, hắn giống như chỉ có 10 tuổi phía trước ăn qua một lần thứ này. Lúc sau, liền không lại ăn qua, nhoáng lên, đều thật nhiều năm, cái này là cửu thúc thân thủ làm. Không phải bên ngoài mua, ăn rất ngon, ngươi nếm thử, nói chuyện, hài tử đã đem đường hồ lô đặt ở nam nhân bên miệng nhi, ta. Nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hồn nhiên cùng bức thiết. Bạch Trạch Mộc có tâm cự tuyệt, nhưng là... Cự tuyệt nói lại như thế nào đều nói không nên lời, tiểu ngu ngốc. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Không bao lâu, Tô Vũ cùng Tô Cửu đuổi lại đây, xin lỗi Bạch tiền bối. Ta không có xem trọng Tiểu Duyệt. Cúi đầu, Tô Cửu vội vàng nói khiểm, liếc thấy đi vào tới hai cái tiểu oa nhi cũng mỗi người cầm một cây hồ lô. Ngào đường, Bạch Trạch Mộc không khỏi điếu cao mặt mày. Kia đồ vật thật sự như vậy ăn ngon sao? Đã lâu không ăn qua. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên đã nghĩ không ra kia đồ vật hương vị. Ta nói ngươi như thế nào? Cầm hai xuyến đường hồ lô a. Nguyên lai là tới đưa cho Bạch tiền bối. Nhìn Tô Duyệt trong tay hồ lô ngào đường, Tô Vũ cảm thấy hắn chân tướng, cửu thúc. Bạch tiền bối đều không ăn ta đưa cho hắn đường hồ lô. Bạch tiền bối hắn không thích ta. Ô ô ô, nhìn ủy khuất nói khóc liền khóc tiểu mập mạp. Bạch Trạch Mộc đốn giác chân tay luống cuống. Không phải, ta, nhìn đến nam nhân xấu hổ bộ dáng, Tô Cửu mỉm cười, như thế nào sẽ đâu, Bạch tiền bối thích nhất Tiểu Duyệt, bằng không như thế nào sẽ dùng đại võng cứu Tiểu Duyệt đâu. Nói chuyện công phu nhi, Tô Cửu đã là đem Tô Duyệt trong tay một cây đường hồ lô nhét vào nam nhân dày rộng lòng bàn tay, thật sự, treo vẻ mặt nước mắt. Tô Duyệt nhìn hướng về phía nam nhân kia, ân, nhàn nhạt lên tiếng, nam nhân trong ánh mắt tràn ngập kiên định, kia, tiền bối nhất định phải đem ta đưa ngài đường hồ lô đều ăn sạch nga. Mở miệng, Tô Duyệt vô cùng nghiêm túc yêu cầu, hảo, vì không cho hài tử lại khóc, Bạch Trạch Mộc đành phải căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn đến Bạch Trạch Mộc tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là ở Tô Duyệt nước mắt uy hiếp dưới, mồm to ăn lên. Tô Cửu cười khẽ, xem ra người nam nhân này cũng không có đại thiếu gia cùng Hắc Nhị gia nói như vậy đáng sợ sao. Ít nhất, hắn sẽ không khi dễ tiểu hài tử. Ít nhất, hắn có một viên thực thiện lương tâm không phải sao? Có lẽ, hắn chỉ là quái gở một ít. Cũng có lẽ hắn chỉ là tính tình cổ quái một ít đi. Bạch tiền bối, ăn ngon không? Nhìn đến Bạch Trạch Mộc ăn, Tô Dục cùng Tô Vũ cũng đều vui vẻ ăn lên, ân. Cứ việc, không quá yêu thích này ngọt nị nị cảm giác. Nhưng là, Bạch Trạch Mộc vẫn là ở hài tử mong đợi ánh mắt bên trong gật đầu. Tỏ vẻ ăn ngon, tiền bối, chờ ăn xong rồi đường hồ lô. Chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm được không? Chúng ta hai cái một tổ, làm cửu thúc cùng tiểu vũ một tổ. Mỉm cười, Tô Duyệt đề nghị cùng Bạch Trạch Mộc cùng nhau chơi. Cái này, chơi trốn tìm, đó là cái gì? Trò chơi sao? Tiểu Duyệt, không thể luôn là quấn lấy Bạch tiền bối. Bạch tiền bối rất bận. Mỉm cười, Tô Cửu vội vàng giúp nam nhân giải vây. Không sao, ta liền phải Bạch tiền bối cùng ta cùng nhau chơi. Bạch tiền bối thích ta, hắn nhất định sẽ nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi. Có phải hay không Bạch tiền bối? Nghiêng đầu tới, Tô Duyệt một đôi mắt không chớp mắt nhìn hướng về phía nam nhân, nhìn hai tử cặp kia ngập nước mắt to. Bạch Trạch Mộc đốn giác Alexander, bởi vì hắn biết nếu chính mình nói không, hài tử nhất định sẽ ủy khuất hoa hoa khóc lớn lên, hào. Gật đầu, Bạch Trạch Mộc căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hì hì hì. Cửu thúc ngươi xem Bạch tiền bối đáp ứng rồi. Đắc ý giơ lên gương mặt tươi cười. Tô Duyệt cao hứng đến không được, ngươi a. Nhìn vui mừng không thôi Tô Duyệt. Tô Cửu bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch tiền bối. Ngươi thật tốt. Ôm nam nhân cổ, Tô Duyệt xoạch một ngụm thân ở nam nhân trên mặt. Trừng mắt, chính ăn đường hồ lô Bạch Trạch Mộc. Bị Tô Duyệt thân sửng sốt, liếc thấy sắc mặt cổ quái nam nhân. Tô Cửu xin lỗi cười. Tiểu Duyệt, người lộng tiền bối một thân vẻ mặt đường, nói chuyện công phu nhi. Tô Cửu lấy ra khăn, cúi đầu vội vàng cấp nam nhân trà lau quần áo, Bạch tiền bối. Người không thích ta thân thân sao? Ta phụ thân cùng ta mẫu phụ đều rất thích ta thân bọn họ. Nhìn ngây người nam nhân, Tô Duyệt lôi kéo đối phương ống tay áo hỏi, không? Không có, thực thích, nói thật, Bạch Trạch Mộc đánh hơn 100 năm quang côn. Này vẫn là lần đầu tiên bị người thân đâu. Hì hì hì, được đến vừa lòng đáp án. Tô Duyệt cao hứng cười, không? Không cần phiền toái, nhìn mắt, cẩn thận cho chính mình trà lau quần áo Tô Cửu. Bạch Trạch Mộc đứng dậy, xoay người đi vào trong phòng, không bao lâu. Bạch Trạch Mộc thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, cầm chậu rửa mặt cùng khăn lông đi ra, hai cái tiểu gia hỏa giặt sạch mặt cùng tay lúc sau. Bốn người phân thành hai tổ, ở trong sân chơi chơi trốn tìm. Mà đúng là bởi vì có nạ hứ chơi chơi trốn tìm trải qua lúc sau. Tô Cửu, Tô Dực cùng Tô Vũ thành Bạch Trạch Mộc trong viện khách quen. Mỗi ngày đều sẽ chạy tới chơi. Tháng sau, gia chủ, ấn ngài yêu cầu, đã làm tốt, nhìn cây ăn quả bên, mới làm bốn giá bàn đu dây. Bạch Trạch Mộc vừa lòng gật gật đầu, quả tử cùng điểm tâm đều chuẩn bị hảo sao? Nghiêng đầu, Bạch Trạch Mộc hỏi bên cạnh người hầu, về nhà chủ nói. Đều chuẩn bị hảo, gật đầu, nhà hoàn tỏ vẻ đã chuẩn bị thỏa đáng, ân, các ngươi đi xuống đi. Nhìn nhìn trên bàn điểm tâm cùng quả tử, Bạch Trạch Mộc vừa lòng liên tục gật đầu. Ba cái tiểu gia hỏa mau tới, hắn muốn đem đồ vật đều chuẩn bị hảo, cho bọn hắn một kinh hỉ, là, theo tiếng, đám người hầu khom người lui ra, Bạch tiền bối, chúng ta tới lâu, đám người hầu vừa mới đi một chút khi, Tô Cửu Thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên, nghe được Tô Cửu Thanh âm. Bạch Trạch Mộc nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, cất bước nghênh tới rồi cửa, Bạch tiền bối, mỉm cười, Tô Duyệt cái thứ nhất đi tới Bạch Trạch Mộc trước mặt, Tiểu Duyệt, Tiểu Vũ, Tiểu Cửu, các ngươi xem ta vì các ngươi chuẩn bị cái gì? Nói chuyện, Bạch Trạch Mộc đi tới bàn đu dây giá bên, hoa, là bàn đu dây à, Bạch tiền bối ngươi thật tốt. Liếc thấy bàn đu dây, Tô Duyệt cao hứng cực kỳ, đúng vậy, Bạch tiền bối ngươi thật tốt, nhìn đến bàn đu dây, tiểu đại nhân Tô Vũ cũng là hưng phấn không thôi, chậm một chút nhi. Nhìn hạnh phúc chạy tới chơi đánh đu hai cái tiểu oa nhi. Tô Cửu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại nhìn hướng về phía Bạch Trạch Mộc, cảm ơn ngươi Bạch tiền bối. Kỳ thật. Phía trước hắn chính là thuận miệng vừa nói, không thể tưởng được nam nhân thật sự ấn hắn nói làm ra bàn đu dây, chỉ cần các ngươi thích liền. Hảo, này hơn một tháng, cùng này ba cái hài tử ở bên nhau, Bạch Trạch Mộc cảm thấy mỗi một ngày đều quá rất vui sướng thực phong phú, tới. Thử xem chúng ta Lam Tề Quốc bàn đu dây đi, nói chuyện. Tô Cửu lôi kéo nam nhân ống tay áo đem người đưa tới một trận bàn đu dây bên, cái này. Nhìn bàn đu dây cái này hiếm lạ vật, Bạch Trạch Mộc nhíu nhíu mày. Nói thực ra, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Hắn chưa từng chơi, rất đơn giản. Tiền bối ngồi xuống, ta tới đẩy ngài, nói chuyện. Tô Cửu bảo đối phương ngồi ở bàn đu dây thượng, ân. Gật đầu. Bạch Trạch Mộc theo lời làm theo, liếc thấy nam nhân ngồi xuống. Tô Cửu kéo đối phương tay phải đặt ở dây thừng thượng. Tiền bối phải bắt được a, bằng không ta đẩy ngài đã có thể muốn bay ra đi lâu. Liếc Tô Cửu hồn nhiên gương mặt tươi cười. Bạch Trạch Mộc gật gật đầu. Yên tâm đi, hắn chính là bát cấp cao thủ. Liền tính là bay ra đi, cũng sẽ không có sự hào. Kia ta muốn bắt đầu rồi. Nói chuyện, Tô Cửu nhẹ nhàng đẩy lên. Chờ đến bàn đu dây tạo nên tới lúc sau. Tô Cửu mới vừa rồi dần dần tăng thêm trên tay lực đạo. Tiền bối cảm giác thế nào? Đứng ở nam nhân bên cạnh, Tô Cửu cười hỏi, rất có ý tứ. Gật đầu, Bạch Trạch Mộc cảm thấy loại này ở giữa không trung lắc tới lắc lui cảm giác thập phần mới lạ. Cũng thập phần hảo chơi, kia ta lại đẩy mau một chút. Nói chuyện, Tô Cửu lại đẩy đến càng nhanh vài phần, ha ha ha. Ở giữa không trung đáng tiêu, Bạch Trạch Mộc sang sảng cười, Tiểu Cửu, thực hảo ngoạn, ngươi cũng thử xem. Nói chuyện, Bạch Trạch Mộc tay một chảo, đem Tô Cửu kéo đến chính mình trên đùi, nga, có chút trọng tâm không xong. Tô Cửu trực tiếp ngã vào nam nhân trong lòng ngực, thần hy tiểu nói võng WW Omega, chắc si tế tê. Dùng tự thân thực lực khống chế bàn đu dây, Bạch Trạch Mộc làm bàn đu dây đáng so với phía trước càng mau cũng càng cao, hoa. Wow. Hảo cao a, ha ha ha, bắt lấy dây thừng, Tô Cửu cười nhìn hướng về phía sau nam nhân, liếc thấy Tô Cửu gương mặt tươi cười. Bạch Trạch Mộc cũng đi theo nở nụ cười, từ trước yên tĩnh mà lại quạnh quẽ trong viện, giờ này khác này, quanh quẩn tràn đầy, đều là vui sướng cùng sung sướng tiếng cười. Có bọn nhỏ, cũng có Bạch Trạch Mộc cùng Tô Cửu. Hết chương.